Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, Community siêu tam liên quan. Kaka dẫn bóng về sau, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Sướng ngôn viên nhóm còn đang nói hắn cái kia dẫn bóng. Cái kia dẫn bóng bên trong có quá nhiều có thể nói một chút đồ vật. Mà làm cho người ta chú ý nhất chính là Kaka lực bộc phát. Kaka tại Real Madrid biểu hiện không tốt, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn đã mất đi trước đó dựa vào thành danh lực bộc phát. Trước kia Kaka thân thể cường tráng, lực bộc phát xuất chúng. Tại bị đối thủ thiếp thân bức cướp tình huống dưới, cũng có thể dựa vào lực bộc phát trong nháy mắt hất ra người phòng thủ. Sau đó dẫn bóng đột phá. Hắn tại năm 2007 Champions League bên trong đối Celtics cái kia đơn kỵ vượt quan dẫn bóng liền là ví dụ rất tốt, lúc ấy Celtics cầu thủ từ phía sau lưng vọt tới hắn. Nhưng Kaka dựa vào thân thể chặn lại lần này va chạm. Đồng thời tiếp xuống liền dựa vào lực bộc phát đem bóng đá mang kéo. Mà đụng hắn Celtics cầu thủ ngược lại té ngã trên đất. Triệt để đã mất đi phòng thủ Kaka cơ hội. Mà lại một khi Kaka mang theo cầu đến, sẽ rất khó lại bị phòng thủ cầu thủ đuổi kịp. Hắn thường thường là nhất kỵ tuyệt trần. Trường hợp như vậy, tại Kaka trạng thái đỉnh phong thời điểm nhìn mãi quen mắt. Đi Real Madrid về sau, dạng này Kaka liền biến mất không thấy. Thay vào đó là một cái tại trên sân bóng dẫn bóng sẽ bị đuổi kịp gãy mất. Ngay cả người đều không qua được Kaka. Ngay từ đầu mọi người tưởng rằng không thích ứng Real Madrid chiến thuật. Về sau mới phát hiện là chính Kaka thân thể xảy ra vấn đề. Đây thật là một cái để cho người ta thương tâm hiện thực. Lại về sau thịnh truyền Kaka thương thế nghiêm trọng hơn nữa là bệnh dữ. Hắn đem rốt cuộc không thể trở lại tại AC Milan lúc dáng vẻ. Cái này càng khiến người ta thương tâm gần chết. Không nghĩ tới. Bây giờ tại Manchester City Kaka trận đầu chính thức tranh tài. Mọi người vậy mà thấy được cái kia liền vì cái gì khởi động trong nháy mắt. Tới một bước Kaka liền hất ra phòng thủ hắn Stoke City cầu thủ. Tiếp xuống Kaka tốc độ cũng không có cấp tốc suy giảm. Mà là duy trì tại một cái rất cao tiêu chuẩn bên trên. Hắn nhẹ nhõm qua rơi mất chính diện chặn đường hắn Stoke City hậu vệ trung tâm. Đột nhập vùng cấm địa, sau đó vung mạnh chân sút gôn, mỗi một cái khâu đều rất hoàn mỹ, để cho người chọn không sinh ra sai lầm, mà lại dạng này dẫn bóng, liền lúc trước Kaka am hiểu nhất một loại dẫn bóng phương thức. Kaka đã từng nói hắn đến Manchester City là vì tìm về một cái tốt nhất chính mình. Hắn phải chăng đã tìm về tốt nhất mình bây giờ còn nói không chắc. Nhưng tối thiểu nhất tốt nhất mình có khả năng tiến cầu. Hắn đã đánh vào một cái. Điều này có ý vị gì đâu. Không ít người nghĩ đến Real Madrid. Dễ dàng như thế thả đi Kaka. Hiển nhiên bọn hắn là nhận định Kaka đã không thể là vì Real Madrid cung cấp cái gì trợ giúp. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Kaka chức nghiệp kiếp sống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Mà tuyệt không có khả năng còn có thể tìm về tốt nhất cái kia chính mình. Nhưng bây giờ, khi nhìn đến Kaka cái này dẫn bóng về sau, không biết bọn hắn phải chăng có một chút như vậy hối hận đây. Lúc trước bọn hắn thả đi Snyder, kết quả Snyder tại Manchester City cái thứ nhất mùa giải liền trợ giúp Manchester City tại tiểu tổ thi đấu bên trong đào thải Real Madrid, mùa giải trước càng là trợ giúp Manchester City lấy được Champions League quán quân. Không biết Real Madrid lúc kia có hay không hối hận ruột đều thanh. Bây giờ Snyder chuyện cũ sẽ hay không tại Kaka trên thân tái diễn. Tại truyền thông trên ghế, các ký giả chấn kinh nhưng không có chút nào so sướng ngôn viên nhóm nhỏ. Bởi vì lúc trước những người này thế nhưng là lời thề son sắt biểu thị Kaka đi Manchester City cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Khoản này chuyển nhượng đối với Kaka bản nhân cùng Manchester City câu lạc bộ tới nói. Đơn giản chính là, song thua, điển hình. Bọn hắn không cho rằng Kaka còn có thể khôi phục lại trước kia trạng thái. Ngay cả tầm thường cũng không thể. cho nên ca ca quả cầu này tại trên mặt của bọn hắn rắn rắn chắc chắc rút một bạt tai. Chỉ trước 20 phút, bởi vì ca ca biểu hiện, bọn hắn còn cho rằng cái này ấn chứng quan điểm của bọn hắn đâu. Cho nên khi nhìn đến ca ca khởi động thời điểm, không ít người cái cằm kém chút bị dọa chật khớp đầy, quả thật là ca ca chạy đến. Tranh tài tại tiếp tục tiến hành, tại dẫn bóng về sau, ca ca thật giống như phá trừ phong ấn, nhiều lần làm ra đặc sắc biểu hiện, hắn dựa vào xuất sắc khởi động hất ra phòng thủ cầu thủ. Sau đó đem bóng đá phân cho những người khác, ở trong đó cũng bao quát Vinh Quang. Công việc của hắn vọt ra tăng thật lớn Manchester City phía trước trận uy hiếp. Stoke City cầu thủ không thể không phái ra càng nhiều phòng thủ cầu thủ đến chuyên môn phòng thủ hắn. Cứ như vậy, đối còn lại Manchester City cầu thủ phòng thủ cường độ tự nhiên là giảm xuống. Thế là tại hơn nửa hiệp kết thúc trước, Snyder thừa dịp Kaká bị đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ một tấc cũng không rời theo sát lúc, quay người lại đem bóng đá chuyền đến hoàn toàn tương phản một phương hướng khác. Vinh Quang nhạy bén cắm vào quay người, tiếp vào Snyder chuyền bóng về sau, lại bỗng nhiên biến hướng giết vào vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích đến một nửa thủ môn, hắn lựa chọn chân phải xoa bắn, bóng đá bị xoa ra một đầu rõ ràng đường vòng cung. Vòng qua xuất kích thủ môn bên cạnh nhào hai tay, sát ở xa cột cửa, bay vào cầu môn. 3-0, hơn nửa hiệp còn không có kết thúc đâu. Manchester City liền 3 cầu giành trước Stoke City. Trước trận tiến công tam xoa kích, một người tiến một cái cầu. Mặc dù tranh tài còn có 45 phút, nhưng tất cả mọi người biết trận đấu này đã triệt để đã mất đi lo lắng. Nửa chàng sau Benitez bắt đầu thay người. Hắn dùng hết tất cả 6 cái thay người tên ngạch Community siêu thay người cũng không phải 3 người. Mà là 6 người, cho nên Community siêu nhưng thật ra là trận khởi động. Benitez dùng Milner thay đổi Kaká. Đối với Kaká biểu hiện, hắn là rất hài lòng. Cái này từ Kaká ra sân về sau hắn chủ động đi cùng Kaká bắt tay liền có thể nhìn ra được. Bất quá đối với Kaká, Benitez cũng không dám yên tâm to gan dùng. Theo Benitez, Kaká cái này mới xem như mới vừa từ tổn thương mang bệnh khôi phục lại. Hắn sợ Kaká dùng sức quá mạnh lại thụ thương, cho nên vẫn là để Kaká nghỉ ngơi nhiều một chút. Tối thiểu nhất tại loại này thắng cục đã định. Zorio trong trận đấu, Kaká cũng không cần phải đánh đầy toàn trường. Dù sao trận đấu này hắn cũng chủ yếu là dùng để thí nghiệm chiến thuật. Hiệu quả để hắn rất hài lòng, cũng coi như là đạt tới mục đích. Kaká kết quả thời điểm, nhận lấy hiện trường Manchester City fan bóng đá đứng dậy vỗ tay đãi ngộ. Hắn cũng thật cao hứng ở đây bên cạnh hướng nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá phất tay gửi tới lời cảm ơn. Đi xuống sân bóng về sau, hắn cùng Benitez ôm, cùng giáo luyện của hắn, đội y, các đội hữu lần lượt nắm tay, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười vui vẻ. Đối với trận đấu này ý nghĩa, hắn lại biết rõ rành rành. Nếu như trận đấu này hắn biểu hiện không tốt, như vậy mình mới mùa giải tiền cảnh liền sẽ bị bịt kín một tầng bóng ma. Mà trận đấu thứ nhất biểu hiện xuất sắc, cho chính hắn tăng lên lòng tin, cũng làm cho Benitez tăng lên lòng tin. Dạng này ở sau đó, trong trận đấu, Benitez liền có can đảm sử dụng mình. Đương nhiên, để Kaká cao hứng nhất nhưng thật ra là ở trong trận đấu. Hắn lại bắt đầu lại từ đầu hưởng thụ bóng đá. Mỗi lần kia bắn vọt chạy, khống chế bóng lúc dưới chân có lực trèo trống, đều làm hắn cảm thấy mừng rỡ. Loại cảm giác này tại Real Madrid đá bóng thời điểm là không có. Lão thần tiên điều giáo tốt thân thể của hắn về sau, mỗi một trận đấu với hắn mà nói không còn là tra tấn, mà là hưởng thụ. Hắn hiện tại tin tưởng vững chắc mình đến Manchester City là chính xác. Hắn tại Manchester City nhất định có thể một lần nữa tìm về tốt nhất mình. Đồng thời quay về Brazil đội tuyển quốc gia, gặp phải năm 2014 tại bản thổ cử hành World Cup. Đến lúc đó hắn muốn người mặc Brazil đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. cùng mặc Trung Quốc đội quần áo chơi bóng vinh quang ở thế giới chén trên sàn thi đấu đọ sức một phen. Manchester City nửa chặng sau mặc dù đổi đi rất nhiều chủ lực cầu thủ, nhưng là ra sân dự bị cầu thủ cũng đều là thực lực bất phàm. Cho nên nửa chặng sau, Manchester City lại tiến vào hai quả cầu, cuối cùng lấy 5-0 điểm số đánh bại Stoke City. Không chút huyền niệm nâng lên Community Shield quán quân. Manchester City cũng liên tục 3 năm vấn đỉnh Community Shield quán quân. Coi như đây không phải một cái hàm kim lượng quá cao quán quân, cũng không chịu nổi số lượng nhiều a. Mỗi năm đều có thể cầm, còn là nói rõ Manchester City thực lực. Đương nhiên, so cầm tới quán quân càng quan trọng hơn là tại trận đấu này bên trong, Benitez kiểm nghiệm đội bóng mới nhân viên phối trí. Trước mắt xem ra, Snyder vị trí triệt thoái phía sau về sau biểu hiện không tệ. Kaka phía trước eo vị trí bên trên cũng có năm đó mấy phần phong thái. Cái này đều cho Benitez lòng tin. Vinh Quang nói hắn muốn tại mới mùa giải vệ miện Champions League quán quân. Có Kaka gia nhập về sau, cái mục tiêu này nhìn qua không còn là như vậy xa không thể chạm. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Manchester City liên tục 3 cái mùa giải thu hoạch được Community Shield quán quân, chuyện này ngược lại không phải là truyền thông chú ý tiêu điểm. Bọn hắn hỏi vấn đề cơ hồ đều cùng Kaka có quan hệ. Đối mặt các ký giả đặt câu hỏi, Benitez mỉm cười. Chúng ta đối với Kaka có biểu hiện như vậy cũng không kinh hãi. Bởi vì tại huấn luyện thường ngày bên trong dạng này bắn vọt đối với Kaka tới nói rất đơn giản. Chúng ta vững tin thân thể của hắn đã khôi phục tại. Đây là một tin tức tốt. Gặp Benitez đều nói như vậy, các phóng viên hai mặt nhìn nhau, coi như không tin nữa lúc này bọn hắn cũng không thể nào phản bác. Benitez có lẽ là vì mặt mũi dáng chống đỡ, nhưng cũng có thể là nói chính là nói thật. Hiện tại các phóng viên là không bỏ ra nổi chứng cứ gì để chứng minh suy đoán của bọn hắn. Bất quá có phóng viên rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề mới. Như vậy tại Kaka khôi phục trạng thái tình huống dưới, hắn cùng Vinh ai đem đảm nhiệm đội bóng hạch tâm? Vấn đề này hỏi rất bình thường độc. Ai cũng biết Kaka cùng Vinh Quang quan hệ không tốt. Đã Ibrahimovic cùng Vinh Quang ở giữa đều tồn tại cạnh tranh quan hệ. Như vậy Kaka cùng Vinh Quang ở giữa vì cái gì không có cạnh tranh? Trước kia bọn hắn cảm thấy Kaka trạng thái không tốt, không có tư cách cùng Vinh Quang cạnh tranh. Nhưng bây giờ đã Kaka thân thể không thành vấn đề, trạng thái khôi phục, vì cái gì không thể cùng Vinh Quang tranh một chút đâu? Bọn hắn muốn biết Benitez đối với việc này là cầm thái độ gì? Benitez cũng coi là kinh nghiệm phong phú. Đối mặt như thế một cái khó trả lời vấn đề, hắn nói ra, Kaka trạng thái xuất sắc là đội bóng chuyện may mắn. Đồng thời có được hai cái trạng thái xuất sắc hạch tâm cấp cầu thủ, đồng dạng là Manchester City may mắn. Ta cho rằng cái này sẽ không trở thành phiền não của ta. Cái này sẽ chỉ thành làm đối thủ phiền não. Hắn không có nói thẳng ai sẽ làm hạch tâm. Hắn chỉ là biểu thị có hai người tại. Đội bóng thực lực được tăng cường. Đây là nói nhảm, tương đương với không có trả lời vấn đề. Nhưng các phóng viên không có khả năng một mực hỏi tới. Bọn hắn cũng chỉ đành tiếp nhận Benitez trả lời. Đồng thời ở trong lòng tính toán, vẫn là phải nhiều chờ một đoạn thời gian, nhìn xem Kaka biểu hiện xuất sắc có phải hay không một trận đấu bên trong ngẫu nhiên hiện tượng. Tại Real Madrid thời điểm, Kaka cũng không phải không có đánh qua biểu hiện tốt tranh tài. Nhưng này dạng tranh tài tại hắn hai cái mùa giải Real Madrid kiếp sống bên trong thật sự là quá ít. Đồng thời không ăn khớp, không bền bỉ, vạn nhất Kaka tại Manchester City cũng là như thế này đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.